Sai phi dụ tình, chương 94, vì ngươi mà chết. Góc truyện audio.com. Năm đó, khi hắn cho nàng uống thuốc mất trí nhớ, hắn từng thề, một đời này sẽ không để nàng khôi phục trí nhớ, không làm cho nàng nhớ lại thảm cảnh tanh mùi máu đỏ, hắn muốn nàng cả đời này đều sống trong hạnh phúc vui vẻ, như bất kỳ một nữ tử bình thường nào khác. Nhưng mà, hôm nay, chẳng lẽ hắn phải vạch trần trí nhớ đã phủ một lớp bụi dày đó sao? Thật ra hắn không sợ Sương Nhi biết hắn là con trai của kẻ thù, cái hắn sợ chính là, sau khi Sương Nhi biết chân tướng, làm sao nàng chịu được sự thật đấy? Trái tim nàng tinh khiết như pha lê, làm sao chịu được sự hành hạ của tinh thần, những tháng ngày sau này nàng sẽ sống thế nào? Bởi vì ta là vì Sương Nhi, Sương Nhi nàng, Đoạn Khinh Ngân nhẹ giọng nói, lập tức liền dừng lại, không thể nói, tạm thời không thể nói. Vì nữ tử này, thật không ngờ ngươi cũng là kẻ điên tình, so với cầu tặc phụ thân của ngươi thì không khác chút nào. Hắn vì si mê hoàng hậu của chúng ta, mà giấy binh tạo phản. Mà ngươi, vì nữ tử này mà đăng cơ vi đế, cũng lại vì nữ tử này mà bỏ lễ đăng cơ, thật là thâm tình. Chỉ có điều, các ngươi nhất định không thể ở cùng một chỗ rồi, hôm nay, hai người các ngươi, nhất định phải có một người chết dưới kiếm của ta. Không phải ngươi, thì chính là nàng. Ngươi lựa chọn đi, Thu Thủy Tuyệt vừa nói vừa chỉ kiếm về phía Lưu Sương. Kiếm của hắn là một thanh kiếm tốt, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, không ngừng phản chiếu những tia sáng chói mắt, đâm vào mắt Lưu Sương khiến mắt nàng đau nhức. Hôm nay đúng là ngày sư huynh đăng cơ sao? Sư huynh vì nàng, ngay cả đăng cơ cũng không tham gia, chạy đến đây sao? Lưu Sương chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác đau xót, nước mắt liền cứ tự động tuôn ra. Nàng vẫn cứ liên lụy sư huynh. Được, ngươi thả nàng trước, sau đó giao nàng cho thị vệ của ta, ta sẽ đi theo ngươi ngay lập tức, đồng ý không? Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, nhìn thấy Lưu Sương rơi lệ, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Sương Nhi, sau này sư huynh không thể bảo hộ cho muội nữa, dược xoa và dược sư sẽ đưa muội đi tìm Bách Lý Hàn. Mặc dù trước kia hắn từng tổn thương muội, nhưng mà hắn đã biết hối cải, trước mắt có lẽ chỉ có hắn mới có đủ khả năng bảo hộ chu toàn cho muội. Đoạn Khinh Ngân dịu dàng nói, dịu dàng nhìn Lưu Sương, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một nụ cười sủng ái vô hạn. Chỉ có cứu Sương Nhi đi trước mới có thể nghĩ biện pháp đối phó với Thu Thủy Tuyệt. Sương Nhi còn ở chỗ này, hắn không thể dốc toàn lực ứng phó với Thu Thủy Tuyệt. Thu Thủy Tuyệt đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng, khó lường cao thâm. Hắn mím môi, quay đầu nói với Tử Diên và Xích Phượng. Hai người các ngươi, thả nàng trước đi. Xích Phượng và Từ Diên nghe vậy, giải huyệt cho Lưu Sương, buông Lưu Sương ra. Sư huynh, tại sao huynh lại ngốc như vậy, huynh không cần lo cho Sương Nhi. Lưu Sương buồn bã nói, nhưng không đi về phía Đoạn Khinh Ngân, ngược lại lại lùi về sau. Nàng không thể liên lụy đến sư huynh nữa, dù sao hàn độc trong người nàng cũng chẳng còn thuốc nào chữa được, sớm muộn gì cũng phải ra đi, cứ kết thúc tính mạng thế này, cũng tốt. Đoạn Khinh Ngân kinh hãi, trong nháy mắt mất hẳn vẻ thản nhiên bình tĩnh. Sương Nhi, muội muốn làm gì? Đoạn Khinh Ngân gào lớn, đôi mắt đen đẹp như ngọc sững sờ, nhìn vách đá. Hắn biết Sương Nhi quyết không phải là một người coi thường mạng sống bản thân, nhưng mà vì hắn, lại tự nguyện nhảy xuống vực. Góc truyện audio.com, Thu Thủy Tuyệt dùng trường kiếm ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, lia qua lia lại, ngăn cản không cho Đoạn Khinh Ngân bước tới, nói. Xích Phượng, Từ Diên, hai người các ngươi mau bắt nàng lại. Giọng nói lãnh liệt nhưng mơ hồ có chút run rẩy. Xích Phượng và Từ Diên vừa định tiến lên, đã bị Hoàng Oanh cản đường. Hoàng Oanh, ngươi muốn làm cái gì? Thu Thủy Tuyệt trừng mắt lạnh giọng hỏi. Trước khi đến đây, trưởng công chúa đã hạ lệnh cho ta, muốn ta nhất định phải giết nữ tử này. Nếu Đông Phương Liêu Quang chỉ tới một mình, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế hắn. Vì sao còn phải đổi nữ tử này lấy hắn? Hà công chủ, ánh mắt Thu Thủy Tuyệt phát lạnh, hắn không ngờ cô không chỉ lệnh Hoàng Oanh giám thị hắn, mà còn lệnh cho Hoàng Oanh giết Lưu Sương. Lúc này Thu Thủy Tuyệt có chút mâu thuẫn, vừa tàn nhẫn muốn giết Lưu Sương, lại muốn bắt Đoạn Khinh Ngân. Đành phải lớn tiếng nói, Từ Diên, Xích Phượng, các ngươi ngăn cản Hoàng Oanh, Mặc Long Kim Hổ, các ngươi đi ngăn cản nàng nhảy xuông vực. Mặc Long Kim Hổ đứng ở bên này của Thu Thủy Tuyệt cách Lưu Sương khá xa, đến khi phi thân phóng qua, thì đã chậm Hoàng Oanh đã bắt được Lưu Sương. Lạnh lùng nói, kẻ nào dám tiến về phía này một bước ta sẽ đẩy nàng xuống vực ngay lập tức. Đoạn Khinh Ngân nhìn thấy Hoàng Oanh bắt Lưu Sương, trong lòng vừa sợ lại vừa bị hù dọa, hận không thể lập tức tiến lên cứu Lưu Sương. Không kịp rút kiếm, chỉ dùng tay trần, xoa trường thành đao, hung hăng chém Thu Thủy Tuyệt. Đồng thời trà sát môi, phát ra một tiếng huýt gió chói tai. Từ rừng rậm dưới chân núi, trong nháy mắt bay vọt ra mấy bóng đen. Bọn họ là cận vệ của Đoạn Khinh Ngân, vẫn đi ngay sau hắn, tất cả đều dùng công phu che giấu sự hô hấp ẩn trong một góc bí mật, bởi thế Thu Thủy Tuyệt mới không thể phát giác. Trong đó còn có dược xoa và dược sử, xông lên vách núi, ngăn trở thế công của Thu Thủy Tuyệt. Đoạn Khinh Ngân một mặt phi thân về phía Hoàng Oanh, một mặt hô lớn. Không được giết nàng, nàng là của các ngươi Vũ Quốc Công. Câu này xin phép để nguyên theo cấu trúc câu Trung Quốc để không mất cụm. Của các ngươi, lời còn chưa dứt, đã thấy Hoàng Oanh giơ tay, đẩy Lưu Sương rơi thẳng xuống vực. Đoạn Khinh Ngân thấy trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, vạn vật trở nên chậm hơn rất nhiều. Tiếng mọi người hét lên sợ hãi, trở nên xa xôi và mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng như đã đi về một chân trời nào đó xa lắm. Gió như ngừng thổi, cây cối như ngừng đưa mình, ngay cả Thu Thủy Tuyệt đang giao chiến với dược sử dược xoa cũng trở nên thong thả chậm như đồng hồ cắt ngừng chảy. Khổ thời này chưa có khái niệm thước phim quay chậm, Sương Nhi, hắn điên cuồng gào to xuống vực, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Lưu Sương mặc bài thi đang từ từ biến mất. Dưới vực sâu trống rỗng, truyền lên thanh âm thê lương cuối cùng của Lưu Sương. Sư huynh, nhất định phải trở thành một hoàng đế tốt, làm cho Lăng Quốc hùng mạnh. Vào giây phút cuối cùng, nàng lại muốn hắn trở thành hoàng đế. Nàng có biết hay không, kỳ thật hắn không muốn làm hoàng đế một chút nào. Hắn chỉ cần nàng, hắn vươn tay, như muốn bắt lấy cái gì. Xong, chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi qua lòng bàn tay hắn, tiếng gió thổi thê lương đến cực điểm, giống như đang nức nở. Mặt hắn, trong nháy mắt trắng bệch như không còn chút máu. Kinh hãi, tâm hàn, đau lòng, vô lực và cảm giác thất bại đồng thời tập kích khiến hắn gục ngã. Khóc chuyện audio.com. Hắn nhắm hai mắt lại mở ra một lần nữa, lúc này hắn như bị sát khí thiêu đốt. Hắn luôn luôn ôn nhuận nhã nhặn, từ trước tới nay luôn khoan dung với người ngoài, tìm chỗ đáng khoan dung mà tha thứ, mà giờ phút này, hắn không chút lưu tình đá thẳng vào ngực trái Hoàng Oanh, thân pháp xảo quyệt, xuất kỳ bất ý, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Hoàng Oanh bất ngờ không phòng ngự, lảo đảo lui về phía sau, oa một tiếng ói ra một ngụm máu tươi, nếu không phải cô ta đã lui về sau một bước chắc chắn mất mạng sau cú đá này. Ngươi, vừa nói cái gì? Ngươi nói nàng là cái gì của Vũ Quốc? Thu Thủy Tuyệt chạy tới, mặt không còn chút máu hỏi Đoạn Khinh Ngân, sắc mặt của hắn tuyệt đối là không được tốt như sắc mặt Đoạn Khinh Ngân lúc này. Chuyện nàng là ai còn quan trọng không? Đoạn Khinh Ngân cười lạnh nói, đột nhiên thả người định nhảy xuống vực. Hà, dược xoa và dược sử sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, một trái một phải ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, nói. Chủ nhân, người muốn làm gì? Đương nhiên là cứu nàng rồi. Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, lúc này hắn đã khôi phục sự tỉnh táo. Nàng sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu nàng quay lên. Các ngươi yên tâm, cởi đai lưng các ngươi ra. Thu Thủy Tuyệt kinh ngạc nhìn mặt Đoạn Khinh Ngân, ngực hắn tràn ngập một tư vị không nói thành lời. Là đau đớn, là hối hận, cũng là không thể tin. Đai lưng của tất cả thị vệ nối vào thành một dây dài. Đoạn Khinh Ngân quấn quanh hông một vòng, rồi cầm tay vào thả người đi xuống. Mũi chân đạp lên tảng đá dùng sức một cái, hắn tung sợi dây dài ra cuốn lấy một thân cây tùng nhỏ mọc lệch trên vách. Thân cây tùng nhỏ bé không thể chịu được sức nặng của hắn, nhưng lại có thể giảm tốc một chút khiến hắn rơi xuống vực chậm hơn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, để đi xuống đáy vực. Càng xuống phía dưới con ngươi đen của Đoạn Khinh Ngân càng thâm ô, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng trầm trọng, vực này như không có đáy. Nguyệt Lạc Nhai, nghe nói dù cho vầng trăng có rơi xuống đấy cũng chỉ có thể nát tan thành trăm nghìn mảnh. Sương Nhi đáng thương, không biết nàng có giữ được mạng không? Nhưng mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đoạn Khinh Ngân cắn răng, chịu đựng những cơn nhói đau nơi lồng ngực tiếp tục nhảy xuống dưới. Càng xuống dưới gió càng lạnh thổi vù vù, như tiếng quỷ khóc ma hờn, thổi lam y của hắn bay phất phới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn thật nhỏ bé và vô lực, võ nghệ tuyệt đỉnh hay quyền lực huân thiên thì cũng là cái gì chứ, hắn chỉ cần cô gái mà hắn yêu. Không biết qua bao lâu, hắn cũng có thể xuống tới đáy vực. Dưới đáy vực là một dòng sông chảy xiết và một lùm cây tùm. Đoạn Khinh Ngân tìm kiếm trong lùm cây một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Sương Nhi, nhìn dòng nước dữ chảy xiết trong lòng đột nhiên trào lên một tia hy vọng. Có lẽ Sương Nhi rơi xuống nước chưa chết mà đã bị nước cuốn đi, hắn lại đi dọc theo dòng nước để tìm. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, thị vệ của hắn mới tới nơi, hắn vẫn không tìm thấy bóng dáng Lưu Sương. Đoạn Khinh Ngân quỳ gối bên bờ sông lạnh lẽo, những hòn đá lởm chởm đâm nát chân hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra. Chỉ cảm thấy tim như bị nhúng vào hầm băng, càng lúc càng lạnh. Mở mắt ra thấy đất trời dần tối tăm, không khí xung quanh trở nên rét thấu xương, gió thổi khô nước mắt trên mặt hắn. Ngẩng đầu, vầng trăng đã xuất hiện từ lúc nào không biết. đêm tối, đã tới nhanh như vậy sao? Khóc chuyện audio.com. Điện hạ, hắn tới. Dược Xoa nói nhỏ bên tai Đoạn Khinh Ngân. Đoạn Khinh Ngân dương mắt nhìn lên, trong bóng đêm mông lung, Thu Thủy Tuyệt mang theo sát thủ của Thu Thủy Cung chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt, đôi mắt Đoạn Khinh Ngân trở nên lãnh liệt, mới vừa rồi, hắn chỉ lo tìm kiếm Lưu Sương mà không đi tìm Thu Thủy Tuyệt tính sổ. Lúc này, hắn chậm rãi đứng lên, không để ý tới những vết thương và sự đau nhức do hạ vực, không để ý đến chuyện không nên giao chiến với Thu Thủy Tuyệt khi vừa mất sức quá nhiều. Hắn nhìn kỹ Thu Thủy Tuyệt, lạnh lùng nói: "Thu Thủy Tuyệt, ngươi muốn phục quốc, ngươi muốn báo thù cho thân nhân của ngươi, chuyện đó không sai. Nhưng tại sao ngươi phải dùng Sương Nhi để uy hiếp ta, chẳng lẽ chỉ vì ta yêu nàng, nàng vô tội và hoàn toàn không liên quan đến ân oán giữa hai chúng ta?" Chấm, sắc mặt Đoạn Khinh Ngân như băng hà phương Bắc, hắn cắn răng, gần từng chữ qua kẽ răng, mỗi một chữ, đều là một mũi dao, đâm vào Thu Thủy Tuyệt, nếu không phải bởi vì Thu Thủy Tuyệt ngăn cản, hắn đã cứu được Sương Nhi. Đối mặt với sự chất vấn của Đoạn Khinh Ngân, trong lòng Thu Thủy Tuyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Nàng thật sự đã chết sao? Rốt cục là hắn giết nàng sao? Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn giết nàng. Ban đầu là vì một vạn lượng hoàng kim mà giết nàng, sau đó lại vì nàng là người con gái mà Đông Phương Liêu Quang đem lòng yêu mà giết nàng. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã giết nàng. Nhưng mà, vì sao, hắn lại cảm thấy khó chịu như thế, trong lòng như có vô số lưỡi dao sắc bén, đang di chuyển, lăng trì lục phủ ngũ tạng trong người hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cảm giác này giống như cảm giác mất đi người chí thân, cũng giống như cảm giác năm đó hắn mất đi cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Đông Phương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng là ai? Thu Thủy Tuyệt dương mắt quát, thanh âm tối nghĩa mà khàn khàn. Đoạn Khinh Ngân bi mẫn nhìn hắn, thản nhiên phun ra vài chữ. Tên nàng là Ngọc Nhiễm Sương. Ngữ khí của Đoạn Khinh Ngân bình thản, nhưng vài chữ này, đủ để đem Thu Thủy Tuyệt đánh tới vạn kiếp bất phục trong địa ngục sâu thẳm, như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Thu Thủy Tuyệt. Ngươi nói cái gì, ta không tin, ngươi cố ý muốn ta thương tâm, có phải hay không, nàng làm sao có thể là tiểu công chúa, 10 năm trước không phải nàng đã chết sao? Thu Thủy Tuyệt đột nhiên túm vạt áo Đoạn Khinh Ngân, giống lên đau đớn. Người nào nói cho ngươi tiểu công chúa đã chết, ngươi có tận mắt nhìn thấy nàng đã chết không? Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói với Thu Thủy Tuyệt, năm đó ta mất tích 5 năm liên tục, ngươi không biết tại sao ư, ta dẫn theo Sương Nhi trốn tới Nguyệt Quốc mới bảo vệ được tính mạng của nàng. Cha mẹ ta làm ra tội lỗi khiến trời chu đất diệt, ta vẫn một mực chuộc tội, vì không muốn Sương Nhi sống trong đau thương, nên thế ta đã phong bế trí nhớ của nàng. Thu Thủy Tuyệt lảo đảo lùi về phía sau một bước nói. Lời ngươi nói không phải sự thật. Không phải, lời ngươi nói chỉ là nói dối, ngươi giống phụ thân của ngươi, chỉ là một kẻ mưu phản, làm sao có thể cứu tiểu công chúa. Ta sẽ không tin, vừa nói, hắn rút kiếm, lạnh lùng nói. Đông Phương Liêu Quang, ngươi không nên dừng lời nói dối này để mê hoặc ta, rút kiếm đi. Hôm nay, trong hai chúng ta nhất định phải có một người chết. Được, ngươi đã cố ý như thế, ta sẽ cùng ngươi. Đoạn Khinh Ngân chậm rãi rút kiếm, lạnh lùng chỉ vào Thu Thủy Tuyệt. Khóc chuyện audio.com. Trong cốc u ám chân trời có một vầng trăng đang lạnh lùng chiếu rọi tỏa ánh sáng vằng vặc xuống sơn cốc. Trăng 16 cũng như trăng 15 tuy tròn, song, người thì đã khuyết. Hai người đứng thẳng ở đó, chỉ kiếm vào đối phương, để mặc gió thổi quần áo họ. Song, bọn họ không có chút đấu khí nào trên người. Chỉ có bi thương sâu sắc đang lượn lờ quanh bọn họ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, điện hạ, mới vừa rồi thuộc hạ ở trên đỉnh núi thấy trong cung bắn pháo hoa khẩn cấp. Hình như biên quan có chuyện cấp bách, một cận vệ đột nhiên quỳ xuống đất bẩm báo nói. Hắn một mực ở trên đỉnh núi, thấy bầu trời Tây Kinh bắn tín hiệu khẩn cấp. Tín hiệu đó mang ý nghĩa biên quan có chuyện. Cái gì? Đoạn Khinh Ngân híp mắt rồi liếc sang thị vệ. Thu Thủy Tuyệt cũng xuất hiện vẻ mặt không thể tin. Mộ Dã sẽ không phát binh nhanh như vậy chứ? Mấy người từ sơn cốc đi ra, khi đi lên vách núi, quả nhiên nhìn thấy ở hướng Tây Kinh, đạn tín hiệu đang không ngừng thiêu đốt bầu trời, như thể một ngọn lửa bất diệt. Thu Thủy Tuyệt còn muốn chúng ta quyết đấu không? Đoạn Khinh Ngân quay đầu lạnh giọng nói. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Thu Thủy Tuyệt dứt lời, mang theo sát thủ của hắn, đi về phía đáy vực. Đoạn Khinh Ngân hít vào một hơi, thi thào lẩm bẩm. Sương Nhi, không phải sợ, sư huynh nhất định sẽ trả lại cho muội một giang sơn thanh bình yên ổn. Đến lúc đó, sư huynh sẽ lại đi cùng muội. Nói xong, Đoạn Khinh Ngân dẫn theo quân cận vệ, đi xuống vách núi, thả người lên ngựa, lao về phía Tây Kinh với tốc độ của sấm sét. Khách chương.